Ma thần hữu yêu tuyệt mỹ thần vương phi. Chương 147, anh hùng cứu mỹ nhân cảm giác như thế nào? Gocchuyenaudio.com. Tịch Nhiêu đầu óc mơ hồ đem mình trong ngoài ngoài tra xét, không có phát hiện vấn đề gì, trong nội tâm nàng có chút nghi hoặc đến tột cùng là chuyện gì xảy ra thế là nàng hỏi Trạch Như. Người biết ta linh khí đột nhiên mất khống chế nguyên nhân sao? Trạch Như sớm tại nàng mất khống chế trong nháy mắt liền cảm ứng được, nó hừ hừ giải thích nói. Nhiều chủ nhân có lẽ không rõ lắm Trạch Trạch lực lượng, Trạch Trạch chính là tường thụy thần thú, tất cả cùng tường thụy có liên quan sự vật Trạch Trạch đều cảm giác được, làm chủ nhân Trạch Trạch tường thụy xuất hiện thời điểm tự nhiên sẽ nhận một chút siêu ảnh hưởng á. Tịch Nhiêu hiếu kỳ nói. Ý của ngươi là, bởi vì ta và ngươi đã thành lập nên huyết mạch khế ước cho nên tường thụy xuất hiện cũng sẽ cảm giác được. Dựa theo Trạch Như thuyết pháp, vừa rồi nàng linh khí mất khống chế, khả năng cũng là cảm ứng tường thụy một loại phương thức. Trạch Như lại hừ hừ một tiếng, giọng nói mang vẻ từng tia kiêu ngạo. Dĩ nhiên, có Trạch Trạch ở bên người khí vận của người cũng sẽ tăng lên đấy. Hừ, như vậy thần thú, đi nơi nào tìm, nó tốt như vậy thần thú, hai người chủ nhân chỉ biết khi dễ nó. À, thú tâm mệt mỏi quá, Tịch Nhiêu rất hiếu kỳ tiếp tục hỏi, cái kia người cũng đã biết vừa mới xuất hiện tường thụy là cái gì. Trạch Như xùy một tiếng, nói. Nhiều chủ nhân, người có phải hay không đần, bí cảnh cũng là tường thụy một loại. Tịch Nhiêu, nàng thế mà bị mình khế ước thần thú ngại đần. Ngồi ở Trạch Như bên cạnh Bạch Anh rõ ràng thấy được nó trong mắt một vòng khinh bỉ, nó nghi ngờ bay tới Trạch Như trước mặt. Trạch Trạch, ánh mắt của ngươi thật kỳ quái. Trạch Như liền tranh thủ trong mắt khinh bỉ thu vào, vô tội nháy nháy mắt. Chỗ nào kỳ quái, Bạch Anh gặp Trạch Như ánh mắt khôi phục bình thường, liền cho là mình mới vừa rồi là hoa mắt lại sâu kín tung bay đi. Trạch Như lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, thật sợ cái này hộ chủ cuồng ma lại cho nhiêu chủ nhân cáo một trạng. Nó mới ra lông còn không có mọc ra đâu, cũng không muốn lại chọc một lần. Rất nhanh Tịch Nhiêu liền hiểu Trạch Như ý tứ, nàng hỏi. Người nói là ta vừa rồi linh khí mất khống chế, và ngày mai sẽ xuất hiện bí cảnh có quan hệ. Trạch Như len lén đánh giá một bên Bạch Anh, phát hiện đối phương đang ngó chừng nó nhìn, nguyên bản đến miệng bên cạnh khinh bỉ trở nên chững chạc đàng hoàng. Không sai, bí cảnh xuất hiện, ngày mai các ngươi mới có thể mở ra tiến về bí tịch thông đạo, ngay tại vừa rồi, bí cảnh xuất hiện, cho nên nhiêu chủ nhân linh khí mới có thể mất khống chế. Nói qua, ngữ khí của nó lại không tự chủ được đắc ý. Nhiêu chủ nhân, ngươi sớm cảm ứng được bí cảnh, nói rõ cái này bí cảnh và ngươi hữu duyên, tiểu ngư và tiểu diệu nhiêu chủ nhân có thể mang theo cùng đi. Nghe xong Trạch Như nói, Tịch Nhiêu nguyên bản bởi vì mất khống chế mang đến ngưng trọng tâm tình, mang tới vài tia mừng rỡ. Ngươi là nói thật chứ? Đương nhiên là thật sự. Trạch Trạch thế nhưng là vạn thụy đứng đầu, Trạch Trạch nếu là đã đến bí cảnh chi môn tất nhiên mở rộng, những cái kia tường thụy nghênh đón Trạch Trạch cũng không kịp còn dám cự tuyệt. Trạch Như dương dương đắc ý nói, nhiều chủ nhân là Trạch Trạch chủ nhân, tự nhiên đã có Trạch Trạch đãi ngộ, đương nhiên cũng có thể đi cửa sau, mang nhiều hai người đi vào. Gocchuyenaudio.com. Tịch Nhiêu hai mắt tỏa sáng, nguyên lai Trạch Như còn có loại này tác dụng. Nàng tâm vui vẻ, lại hỏi, vô luận cái gì bí cảnh ta đều có thể tới lui tự nhiên. Trạch Như nhẹ gật đầu, hẳn là dạng này không sai. Vui từ tâm tới Tịch Nhiêu không kịp chờ đợi muốn đem tin tức này nói cho Diệu và cá nhỏ, kết quả ngẩng đầu một cái, liền thấy Tước Bạch Diệp ôm cá nhỏ, hai người thân chặt chẽ dính vào cùng nhau. Tịch Nhiêu không thể tin nháy nháy mắt lại chớp chớp. Xác định mình không nhìn lầm về sau thật sâu ngược lại hít một luồng lương khí. Các ngươi, Tịch Nhiêu khóe miệng lời nói vừa hạ xuống dưới, Mục Lăng Ngư liền thoát ly Tước Bạch Diệp ôm ấp hoài bão. Gặp lại Tịch Nhiêu một mặt khiếp sợ nhìn qua nàng, Mục Lăng Ngư tâm càng thẹn, trong đầu không tự chủ liền nghĩ tới Tước Bạch Diệp ngày đó hôn môi nàng một màn. À thế mà bị Nhiêu tỷ tỷ thấy được, nàng tâm mười phần xấu hổ giận dữ, liền đỏ lên khuôn mặt chạy ra. Tịch Nhiêu muốn nói lại dừng, tại nàng vừa rồi không có ở đây thời điểm, hai người kia xảy ra chuyện gì. Trước đó không phải một mực nhìn Tước Bạch Diệp không vừa mắt, hiện tại một bộ tiểu nữ trạng thái đáng yêu lại là cái gì quỷ. Mục Lăng Ngư chạy mất tung ảnh, nàng đem ánh mắt chuyển hướng Tước Bạch Diệp. Tước Bạch Diệp còn đắm chìm trong ôm mỹ nhân, hóa giải mỹ nhân tâm thành kiến vui sướng, căn bản không có phát giác được Tịch Nhiêu sáng rực ánh mắt. Tước Bạch Diệp, nghe được có người kêu gọi hắn, Tước Bạch Diệp theo bản năng. Ừ, một tiếng, chỉ là y nguyên mừng khấp khởi đứng ở trên cọc gỗ, trong đầu không ngừng trở về chỗ vừa rồi ôn hương Nguyễn Ngọc. Anh hùng cứu mỹ nhân cảm giác như thế nào a? Một vòng xinh đẹp trêu chọc thanh âm, xuyên qua ồn ào tiếng thác nước đột nhiên rõ ràng mà ôn nhu truyền đến Tước Bạch Diệp trong lỗ tai. Xúc cảm phi thường tốt, Tước Bạch Diệp cơ hồ là theo bản năng, không hề nghĩ ngợi thốt ra. Sau khi nói xong, hắn mới giật mình nói cái gì, mặt của hắn lập tức xanh lè, có chút cương y đối mặt Tịch Nhiêu mỉm cười đôi mắt. Thấy thế nào cảm giác trong mắt nàng ý cười làm người ta sợ hãi. Xong, Nhiêu tỷ muội có phải hay không phải tức giận? Có thể hay không để hắn đoạn tuyệt cùng Tiểu Ngư lui tới? Dù sao Tiểu Ngư thế nhưng là nàng chính miệng thừa nhận muội muội. Hắn vậy mà nói xúc cảm phi thường tốt, hắn thế mà tại trước mặt Nhiêu tỷ muội bại lộ mình nội tâm ý tưởng chân thật. Trời ạ, hắn mới nói thứ gì? Cái gì xúc cảm? Tịch Nhiêu đôi mắt hơi nhíu, bên môi lộ ra một vòng ý vị thâm trường ý cười. Không có gì, không có gì. Tước Bạch Diệt chột dạ nói sang chuyện khác, chững chạc đàng hoàng biểu đạt cảm tạ của mình. Còn muốn cảm tạ Nhiêu tỷ muội mới vừa rồi giúp ta Tiểu Ngư thái độ mới có thể đối với ta có chỗ chuyển biến, dạng này về sau Tiểu Ngư có khả năng nguyện ý giúp ta giải độc. Nói như vậy, vừa rồi ngươi cứu Tiểu Ngư chỉ là vì giải độc. Tịch Nhiêu trong thanh âm mang theo một tia nghiền ngẫm, Tước Bạch Diệt gật đầu như dã tỏi, sợ Tịch Nhiêu hiểu lầm, ngữ khí khẳng định dị thương. Ta nếu là không làm như vậy, Tiểu Ngư một mực chán ghét ta, ta độc liền không thể hiểu. Hắn đơn giản muốn vì chính mình vỗ tay. Lại có thể như thế cơ trí dùng mình bên trong độc tố làm tấm mộc, dù sao hắn độc chỉ có Tiểu Ngư có thể giải, hắn nịnh nọt Tiểu Ngư không phải rất bình thường mà. Góc truyện audio.com, người xác định ngươi đối với nhà ta Tiểu Ngư, không có ý khác. Tịch Nhiêu thanh âm dần dần kéo dài, có thâm ý khác nhìn chằm chằm Tước Bạch Diệt. Thật coi ánh mắt của nàng mù sao, nàng đều sớm nhìn ra Tước Bạch Diệt đối Tiểu Ngư có ý tứ được không? Tiểu Ngư nếu là thật ưa thích hắn, nàng đương nhiên vui thấy kỳ thành, dù sao Tước Bạch Diệt nhân phẩm cũng ổn. Như vậy vội vã phủ nhận làm cái gì? Chẳng lẽ còn sợ nàng phản đối sao? Nàng là hạng người như vậy sao? Ân, nàng muốn hay không đem ý nghĩ của hắn ngồi vững đâu? Nghĩ đến chỗ này, Tịch Nhiêu đáy mắt ý cười sâu hơn. Thật không có, ta chỉ là vì giải độc. Tước Bạch Diệt trên mặt hoàn toàn nhìn không ra vừa rồi âm mưu. Đúng, hắn chính là vì giải độc mới như thế tiếp cận Tiểu Ngư, đối với Tiểu Ngư kiên quyết không có bất kỳ cái gì ý nghĩ xấu. Tước Bạch Diệt ngữ khí 10 phần khẳng định đến chính hắn đều kém chút tin. Cách chương.